thôn vệ tinh không, chương 743, giới chủ nguyên thủy bí cảnh, góc truyện audio.com. A, Ngưu đầu nhân tròn mắt lập tức hét lớn một tiếng. Có người xông lên nguyên thủy thông thiên sơn, hai luồng hào quang từ xa bay tới, chính là tinh thần niệm sư người vượn, huyễn thuật sư xà nữ. Ba người thủ quan núi này sau khi tụ tập đều nhìn La Phong, đồng thời họ cũng đã nhận được tư liệu chi tiết về La Phong rất nhanh. La Phong, vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 13, xà nữ cười mị hoặc, La Phong điện hạ thực lực ngươi sợ không đủ đâu. Đừng làm nhảm nữa, La Phong vác trường côn màu vàng sậm trong nháy mắt chia thành 10.08 một thanh tiểu kiếm kim sắc, nhất thời ngàn vạn kim quang bắt đầu tiến hành tổ hợp rất tinh xảo, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một thanh trường kiếm màu vàng sậm dài 3.3 thước. Đây chính là hình thái hoàn mỹ nhất của diễn thần binh tầng thứ 9 bất hủ diệt khả địch. Vèo, chiến đấu trong nháy mắt đã bắt đầu, từ chân núi Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn một đường đánh lên. Những người thủ quan ở chân núi, sườn núi đều bị La Phong đánh bại. Vù, La Phong chân đạp ám vân thoa, dọc theo Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn cao vút trong mây, không ngừng phi hành lên cao. Bay được hồi lâu, rốt cục mới bay đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi mây mù vờn quanh, Ngưu đầu nhân nằm đó, tiếng ngáy như sấm. Người vượn đang cầm một hồ rượu ngon rất lớn, thoải mái uống. Còn xa xa trong một cái đầm nước, xà nữ đang dỡ nước trong đó. Khi La Phong đáp xuống đỉnh núi, ba người thủ quan này đồng thời mở mắt nhìn lại, ngắm nghía La Phong. Cửa quan đỉnh núi, là một cửa cuối cùng, cũng là cửa khó khăn nhất. Đã bao nhiêu năm rồi? Xà nữ trong đầm nước thở dài một tiếng, từ bơi ra khỏi nước. Vẻn vẹn chỉ phủ thêm một tầng sa mỏng, mặc dù là đuôi rắn thân người, nhưng dưới lớp sa mỏng, nửa người trên cũng như ẩn như hiện, cũng có thể phân rõ từng chi tiết dụ dỗ dục hỏa thiêu đốt. Ừ, lâu lắm rồi. Ngưu đầu nhân nói với giọng trầm thấp, ba người chúng ta từ khi được chế tạo tới nay, cũng đã hơn 100 vạn kỷ nguyên không bị ai khiêu chiến cả. Người vượn cũng đứng lên, La Phong xa xa nghe thế cũng hơi giật mình. Được chế tạo, lập tức La Phong cũng hiểu ra, người thủ quan này hẳn là trí năng do hệ thống vũ trụ giả định chế tạo. Phải biết rằng hệ thống vũ trụ giả định nghịch thiên vô cùng. Nó có thể mô phỏng các loại quy luật, một sát lục tràng lớn như vậy, nó vẫn có thể dựa theo yêu cầu của người tu luyện mà cung cấp bất kỳ đối thủ mà người đó muốn. Do đó chế tạo người thủ quan ở Thông Thiên Sơn bao gồm thiên địa thái sơ, nguyên thủy cũng dễ như ăn sáng vậy. Chỉ là trí năng sống rất lâu, có những cái hóa thành sinh mạng trí năng ẩn chứa chút hỉ nộ ai lạc. La Phong, xà nữ nhìn La Phong, thanh âm ôn nhu, làm cho người ta nghe mà mềm lòng. Mặc dù rất muốn nói chuyện nhiều với ngươi, một người từ bên ngoài đến, nhưng chúng ta vẫn phải chấp hành chức trách của mình, phải toàn lực ứng phó thôi. Ta cũng vậy, La Phong nhẹ giọng nói. Trường côn màu vàng sậm sau lưng trong nháy mắt chia ra, sau đó hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng sậm, đồng thời thân thể La Phong cũng bắt đầu hiện lên nhiều miếng vảy. Chỉ một lát sau đã giống như biến thành một con thần thú hình người. Chính là thi triển thú thần biến, đương nhiên chỉ luyện thành tầng thứ nhất thì thực lực chẳng hề mạnh mẽ gì. Có vẻ rất khá, xà nữ mỉm cười nói. Xà nữ cười, La Phong liền lâm vào huyễn cảnh. Góc truyện audio.com. Người vượn rắn chắc sau lưng nhất thời tung ra một luồng lưu quang hình cung cắt thẳng vào cổ La Phong, muốn chặt bay cái đầu của La Phong. Phá, La Phong ánh mắt như điện quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt phá tung huyễn cảnh. Cheng, trường kiếm màu vàng sậm trong nháy mắt đầy tốc độ đạt đến cực hạn, thoáng mang theo tiếng thu giống, bá đạo ngang ngược tuyệt đối, trong nháy mắt đã xé vụn cả trời cao. Ầm ầm, trường kiếm va chạm vào lưu quang hình cung, cả đao quang hình cung lẫn diễn thần binh của La Phong đều đồng thời chấn động. Diễn thần binh và đao quang hình cung đồng thời bị chấn động đến mức văng đi. Chấn phúc niệm lực của ta hoàn toàn bộc phát, phối hợp với cả mộ tầng thứ nhất lân giáp thiên toàn lực thi triển diễn thần binh, thế mà chỉ ngang với người vượn. Sắc mặt La Phong khẽ biến, lập tức gầm khẽ một tiếng. Nhanh như chớp bổ thẳng về phía Ngưu đầu nhân, vừa cận thân công kích vừa khống chế diễn thần binh cuốn lấy người vượn. Về phần xà nữ, La Phong căn bản không để ý tới. Tự tin với ý chí của mình tuyệt đối có thể kháng cự huyễn cảnh này. Ha ha, Ngưu đầu nhân cười lớn, nhằm thẳng vào La Phong, bước từng bước một khiến cho núi đá rung động, cự phủ huyết tinh trong tay hắn trong nháy mắt được giơ lên cao, nhất thời cả không gian đều rung động, xuất hiện một ảo ảnh búa khổng lồ. Hắn gầm khẽ một tiếng, cả không gian như bị cắt ra một vết nứt hãi nhân. Thực lực cấp vực chủ bậc 9, dễ dàng cắt tung cả không gian vũ trụ. Hay, La Phong dưới thú thần biến, hóa thành thần thú hình người, vung tay phải bá đạo lên. Phá cho ta, La Phong như tung ra một cái tát chém vỡ cả trời đất. một chảo xuất ra ẩn hiện một hư ảnh thần thú chảo mơ hồ khổng lồ. Một chảo chụp thẳng vào cự phủ huyết tinh đang chém xuống. Chỉ nghe những tiếng ầm ầm, cự phủ huyết tinh không tự chủ được lệch sang một bên, ngưu đầu nhân lập tức biến chiêu từ bổ dọc đổi thành chém ngang. Vèo, La Phong lại nhanh như thiểm điện. Sau khi vỗ một chảo, cả người lập tức một vọt tới trước, hai tay vỗ vào mặt cự phủ, sau đó tung mạnh một chảo nữa. Tê thiên nhất chảo, La Phong lần đầu tiên hoàn toàn bộc phát, chảo này hung mãnh vô cùng. Chảo vừa xuất, không gian hiện ra năm vết nứt không gian rõ ràng. La Phong một chảo chụp thẳng vào áo giáp trước ngực ngưu đầu nhân. Chảo kình tàn sát bừa bãi tung hoành trong cơ thể ngưu đầu nhân, dễ dàng phá hủy viên mệnh hạch. Ngưu đầu nhân chết, còn hai người nữa. Sau khi rút tay ra khỏi bộ ngực vỡ nát của ngưu đầu nhân, La Phong quay đầu lại, nhìn hai người sau lưng, lập tức xông tới nhanh như chớp. Kỳ thật ngay khi ngưu đầu nhân bị đánh chết, kết cục trận chiến này đã định. Thành công rồi, La Phong đứng trên đỉnh núi, nhìn mây mù vờn quanh, rồi nhìn ba thi thể mơ hồ. Khi thương thế trên ba thi thể trong nháy mắt biến mất khôi phục lại bình thường, cả ngưu đầu nhân, xà nữ, người vượn đều đứng lên. Chúc mừng ngươi La Phong, chúc mừng ngươi vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn. Ba người thủ quan đều mỉm cười nhìn La Phong, xà nữ không kìm được hỏi, La Phong, sao huyễn cảnh mà ta thi triển luôn không có hiệu quả gì với ngươi? Huyễn cảnh của ngươi không đủ mạnh, La Phong mỉm cười, khổ tu 900 năm trong hỗn độn thành trường kỳ cô tịch cũng là cách tôi luyện tâm tình rất tốt. Trong 900 năm qua ý chí của La Phong tiến bộ rất rõ ràng. Minh tâm kiến tính thẳng vào bản, góc truyện audio.com. Tâm, mặc dù chỉ là tâm tình tầng thứ nhất nhưng nếu không ngừng đi tới cực hạn, không ngừng tôi luyện ý chí cũng có thể không ngừng tăng lên. Với ý chí kiên định của La Phong, làm sao xà nữ có thể dung chuyển được chứ? Hỗn độn thành, trong vô số căn nhà tu luyện, trên sân thượng một căn trong đó. La Phong đang khoanh chân ngồi đó. Thành công rồi, La Phong mở mắt trong mắt có vẻ vui sướng. Vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn rồi. Làm như vậy, một khi ta đạt tới cấp giới chủ là có thể tìm được điểm tích lũy thường, có mớ điểm tích lũy đó, thực lực ta sẽ có bước nhảy vọt mới. Việc rèn luyện sinh tử cũng tin chắc hơn nữa. Hỗn độn thành chủ sư phụ cũng từng nói với ta, khi đạt tới cấp giới chủ phải đi tìm hắn. Vậy, bây giờ đã đột phá thành giới chủ rồi. La Phong nhắm mắt lại. Cùng lúc, vũ trụ giả định trên lôi đình đảo đang rất náo nhiệt. Các thành viên tầng quản lý công ty đều biết một tin tức La Phong vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn. Lâu như vậy, tộc nhân loại ta cuối cùng cũng có một hậu bối đệ tử vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn rồi. Lại là nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp vực chủ. Một nam tử có mắt kép cao gầy, mặc một bộ chiến khải màu xanh biếc rất tà dị đang ngồi một bên, trong tay bưng một ly rượu trái cây, nhấm nháp, đồng thời chậc lưỡi ngợi khen. Tên La Phong không hổ là được hỗn độn thành chủ để ý. Tiềm lực quả nhiên phi phàm. Nam tử đầu chọc ngân bào trên mặt có hoa văn kỳ bí màu xanh lá cũng mỉm cười nói, đồng thời liếc nhìn một người khác. Lúc này ba cường giả cấp vũ trụ tôn giả đang nói chuyện. Ba người đều thuộc tầng quản lý của công ty vũ trụ giả định. Lần trước nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất của La Phong là do ba người này tiến hành bình phán. Nam tử thấp bé có mái tóc xanh lá rối bời, hừ lạnh một tiếng. Tên La Phong này khát máu, mà còn cực độ ích kỷ. Mạnh nữa thì đã sao? Tương lai không biết chừng là một tai họa, theo ta thấy, sớm nên hạn chế hắn, áp chế hắn phát triển. Hai người chúng ta không dám áp chế hắn đâu. Nam tử mắt kép tà dị cười quái dị. Hắn đã thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ, quyền hành trong công ty vũ trụ giả định vẫn luôn do hỗn độn thành chủ một tay khống chế. Không thể không nói, bá tư ngõa, ngươi thật sự rất can đảm, dám áp chế đệ tử hỗn độn thành chủ. Sắc mặt nam tử thấp bé càng thêm khó coi. Bên cạnh nam tử đầu chọc ngân bào đột nhiên cười nói. Được rồi, ta nhớ là một khi vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp vực chủ, đợi khi La Phong trở thành giới chủ, sẽ có 30 ức điểm tích lũy thưởng phải không? Có việc này. Nam tử mắt kép tà dị gật đầu. 30 ức điểm tích lũy, La Phong lúc trước không được nhiều tài nguyên lắm, mà đã tiến bộ nhanh như vậy. Chờ khi hắn thành giới chủ, được 30 ức điểm tích lũy này, có thể tùy theo nhu cầu của mình mà mua nhiều bảo vật, có thêm chỉ dẫn của hỗn độn thành chủ, e rằng sẽ một bước lên trời đó. Chưa từng không biết chừng sẽ trở thành nhân vật tuyệt thế sánh ngang khoa đế rồi. Tên đầu chọc ngân bào tán dương, nam tử mắt kép tà dị, đầu chọc ngân bào, hai người kẻ sướng người họa, dẫn đến việc nam tử thấp bé bên cạnh nghe rất khó chịu. Cũng không trách hai người bây giờ chế giễu hắn. Chủ yếu là lúc trước ở vòng thứ tư nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất của La Phong, ba người họ đã tranh chấp rất lớn. Nam tử mắt kép, góc truyện audio.com. Tà dị, đầu chọc ngân bào đều cho rằng có chút ích kỷ là việc vô cùng bình thường. Nếu không ích kỷ mới là không bình thường. Hơn nữa La Phong xử lý các tộc nhân khác cũng rất công bình. Định cho hắn mức hoàn thành 90% đến 100% cũng cho nhiều điểm tích lũy phụ thêm hơn. Nhưng vũ trụ tôn giả có tên Bá Tư Ngõa này lại có ý khác hẳn. Cho rằng La Phong cực độ ích kỷ, đến cả thẩm vấn cha mình cũng chẳng chịu làm, hiển nhiên không xem công ty vũ trụ giả định vào mắt. Một người như thế, khi bồi dưỡng, không biết chừng sẽ gây ra tai họa. Dưới sự tranh chấp như vậy, cuối cùng mới có kết quả như vậy. Điểm tích lũy cũng không quá cao, cũng không quá thấp. Cứ chờ mà xem, ta đã nói rồi, La Phong tương lai rất có thể là một tai họa đó. Nam tử thấp bé nói. Hả, nam tử mắt kép tà dị, đầu chọc ngân bào đều nở nụ cười. À, ba người đồng loạt cùng biết một tin tức, giới chủ nguyên thủy bí cảnh lúc trước có 100 người, bây giờ lên tới 101 người, thêm một người nữa chính là La Phong. La Phong, thành giới chủ à? Nam tử mắt kép tà dị, tên đầu chọc ngân bào đều nở nụ cười. Nam tử thấp bé sầm mặt lại. O o o, cách chương.